chợt nghe có giọng nói ân cần vang lên. Là Đông Phương Tử Ti. Ta không sao. Diệp Huyền cười cười. Ưng Phương Tử Ti ngồi xuống bên người và hai người nói chuyện với nhau. Luyện Kim Phi Chu bay đi lần nữa. Diệp Huyền gia nhập cũng không có làm các học viên chú ý, bởi vì tất cả mọi người đều chú ý khảo hạch sẽ tính như thế nào. Chỉ có một học viên nhìn thấy Diệp Huyền liền trợn mắt há hốc mồm. Huyền Diệp, hắn, tại sao hắn không chết? Không có khả năng, Lữ Phong sư huynh có huyết thạch truy tung. Thời gian dài như vợ khẳng định tìm được Huyền Diệp, nhưng Huyền Diệp còn sống. Người này chính là thủ hạ Lữ Phong. Trần Kim, hôm nay Diệp Huyền không có việc gì. Khảo hạch sinh tồn kết thúc. Điều này hiển nhiên nói rõ nhiệm vụ của bọn họ thất bại. Nếu như trong tông biết rõ thì hắn chắc chắn không may. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trần Kim siết chặt hai giấm. Hắn cắn răng nói một câu. Hắn cũng chỉ là người truyền tin tức. Chính thức đánh chết Diệp Huyền chính là nhiệm vụ của Lữ Phong. Cho nên hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông mà không có biện pháp khác. Ân, Diệp Huyền đang nói chuyện với Đông Phương Tử Ti nhưng lại cảm giác được có chấn động ở phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại và chạm mắt với Trần Kim. Trần Kim lập tức giật mình. Không tốt, nội tâm hắn vô cùng bối rối nhưng sau đó lại giả vờ chấn định cười với Diệp Huyền. Nhưng nụ cười của hắn vẫn mang theo bối rối. Diệp Huyền cũng chỉ cười và gật đầu với hắn sau đó quay đầu đi. Trong mắt của hắn lại bắn ra hàn quang lạnh buốt. Xem ra Huyền Cơ Tông có không ít ám tử gài vào trong Lam Quang Học Viện. Một tia sát cơ xuất hiện trong mắt Diệp Huyền. Trần Kim bối rối bị Diệp Huyền nhìn rõ vào trong mắt. Trong nháy mắt hắn đoán được thân phận của Trần Kim. Diệp Huyền không thể hành động vào lúc này. Diệp Huyền, người như thế nào? Đông Phương Tử Ti bên cạnh khó hiểu hỏi thăm. Không có việc gì. Diệp Huyền cười cười. Lại tiếp tục nói huyện với Đông Phương Tử Ti. Nơi hẻo lánh tại Luyện Kim Phi Chu. Trần Kim cũng không có bình tĩnh như Diệp Huyền. Cách chương.